Thiếp thân đặc công, chương 1058, nhận được thân thể của ta cũng nhận được lòng của ta. Góc truyện audio.com, từng nói qua, Trần Chính Dũng cảm trực diện nhân sinh, Phương Dật Thiên không dám lấy dũng sĩ tự cho mình là, bất quá hắn cũng là nam nhân chân chính, vì vậy những lời này dùng ở trên người của hắn chính là. Nam nhân chân chính có can đảm trực diện mỹ nữ hấp dẫn. Hạ Băng vô luận là dáng ngoài vóc người hay là trên người khí chất cũng nhìn thành cực phẩm, mềm mại mượt mà vòng eo như trong gió mảnh liễu, chập chờn sinh tư tất cả phong tình, vậy tấm giận rất cao đứng thẳng mềm mại lại càng đụng nhau người ánh mắt hơi đè ép chi kinh nghiệm phong phú Phương Dật Thiên chính là đoán được vậy tấm mềm mại tay cầm tuyệt đối là vượt qua khen, trơn mà không nị, vô cùng phú co giãn, hơn nữa hình dáng hay là hình bán cầu, có thể nói hoàn mỹ. Đối mặt với Hạ Băng hấp dẫn, Phương Dật Thiên trong lòng đã là làm ra quyền hành phán đoán, thay vì khi không bằng cầm thú còn không bằng khi cầm thú tới tốt, bất kể thế nào nói, cầm thú tổng so sánh với không bằng cầm thú được rồi. Lúc này, Hạ Băng vậy trong suốt hàm răng đã là nhẹ nhàng mà cắn tai của hắn cái, trong miệng thẹn thùng và quyến rũ khẽ gọi nói. Bại hoại, ngươi đang ở đây chờ cái gì đây? Ta nhưng là ôm bất động ngươi. Vừa nói, băng mỹ nhân cặp kia trắng nõn nhu mềm tay đã là tiến vào Phương Dật Thiên trong quần áo, bóng loáng mềm mại tay tâm không ngừng trêu chọc Phương Dật Thiên tiếng lòng. Phương Dật Thiên nơi cổ họng một trận làm khát, hắn trầm thấp thô thở hổn hển thanh âm, rồi sau đó chính là cười một tiếng, nói. Băng băng, một hội nhi có ngươi hào hào mà chịu đựng, lão tử không phát uy, ngươi thật đúng là khi lão tử là ngồi không? Vừa nói, Phương Dật Thiên chính là chặn ngang ôm lấy Hạ Băng cả thân thể mềm mại, sải bước hướng khuê phòng của nàng đi tới. Hạ Băng trong miệng không nhịn được yêu kiều thanh âm, mị nhãn như tơ, nụ cười nóng hổi, thở hào hển dưới thân thể mềm mại khẽ lên phục đung đưa trước ngực vậy tấm bão mãn mãnh liệt gần như muốn nứt vỡ nội y của nàng, trực tiếp nhảy trước ra, vậy đường cong dập dờn bồng bềnh sức hấp dẫn đủ để cho bởi vì tóc cuồng. Phương Dật Thiên mở ra Hạ Băng gian phòng, bên trong gian phòng bố trí u nhã, hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ thiết kế, mềm mại giường lớn cửa hàng màu hồng phấn sàng đan, vỏ chăn gối cũng là thanh nhất sắc màu hồng phấn, quả thực là đêm này trưng mềm mại giường lớn giả dạng trở thành đồng thoại trong thế giới những thứ kia tiểu công chúa gian phòng. Phương Dật Thiên trong lòng hơi kinh ngạc thật đúng là không nghĩ tới bề ngoài lạnh như băng Hạ Băng cánh là như thế yêu tha thiết phấn hồng sắc liên tưởng tới Hạ Băng giờ phút này mặc lên người áo lót cũng là màu hồng, điều này thực là làm cho trong lòng hắn kinh ngạc không dứt đục thân nhiệt huyết sớm đã là sôi trào lên. Phương Dật Thiên đem Hạ Băng đặt ở trên giường, hắn rời khỏi hài sau chính là nhào tới ôm lấy y Hạ Băng vậy mềm mại tính cảm thân thể, hai tay đã là khẩn cấp trọng vào Hạ Băng vậy tấm mềm mại ở bên trong, chôn sâu ở đạo kia thật sâu tường trong khe. Lòng bàn tay của hắn chính là bị vậy tấm mãnh liệt đánh tới mềm mại cuộn sóng sở mai một xúc tua mềm mại mảnh trơn, ngay cả vậy thế gian tốt nhất tơ lụa cũng so ra kém bóng loáng mềm mại thế cho nên làm cho Phương Dật Thiên không nhịn được gia tăng độ mạnh yếu đứng lên. Hạ Băng trong miệng yêu kiều thanh âm, hiển nhiên mới vừa rồi Phương Dật Thiên đã là bắt đau. Góc truyện audio.com Nàng trong mắt trong mê ly mang theo nhẹ nhẹ oán hận ý, nàng há miệng chính là ở Phương Dật Thiên trên đầu vai hung hăng cắn một cái, hình dạng cùng trả thù. Xong, này một tia đau đớn ngược lại là khơi dậy Phương Dật Thiên giữ tại phấn khởi cảm giác trong miệng hắn ồ ồ thở dốc thanh âm, rồi sau đó liền đem Hạ Băng trên người áo lót cởi xuống, tiếp theo, Hạ Băng trên người món đó đem cởi không cởi trường váy cũng là bị Phương Dật Thiên cởi bỏ đi. Cái này, Hạ Băng trên người thực đã phải không sợ nhỏ tuyến lung linh ngọc thể ngang dọc trước mắt tuyết bạch nhẵn nhụi cơ làn da phẳng phất là nổi lên một tầng oánh oánh quang huy, mềm mại vòng eo tinh tế như liễu, nhẹ xoay đang lúc thướt tha nổi bật làm cho người cảm nghĩ trong đầu liên miên. Thân thể mềm mại của nàng phẳng phất là ngọc ấm điêu khắc mà thành, đường cong là lướt mềm mại và ấm áp, vuốt ve ôm ấp lấy liền phẳng phất là trong ngực ôm một dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành mỹ nữ loại, vậy bóng loáng nhẵn nhụi da thịt chạm tới dưới bóng loáng như ngọc mê người cực kỳ. Hạ Băng hé ra xinh đẹp mặt thực đã là nổi lên điểm một cái ửng đỏ, hô hấp không bị khống chế dồn dập trước ngực một mảnh phập phồng ba động, vậy liên tiếp tựa như nộ hải ba đào mãnh liệt mà đến đường cong lại càng làm người khác chú ý, trong nội tâm nàng kiểu xấu hổ không dứt dù sao đây là nàng lần đầu tiên cùng một người đàn ông như thế tiếp xúc thân mật trong lòng tuy nói thẹn thùng không dứt nhưng bên trong lòng cũng đã là âm thầm mong đợi. Phương Dật Thiên để lên Hạ Băng thân thể mềm mại, đưa tay lướt qua, một mảnh mềm mại bóng loáng, cũng khiêu khích Hạ Băng trong miệng không ngừng yêu kiều không dứt thân thể hơi run rẩy, một đôi thon dài ngọc thối đã ở không có biết không cảm giác đang lúc thật chặt cuốn lấy Phương Dật Thiên thân thể. Hai người thẳng thắn mà chống đỡ, lẫn nhau da thịt muốn dán lại với nhau, cũng cảm nhận được lẫn nhau ở giữa hô hấp tim đập, cũng cảm nhận được hệ phá nơi đây độ ấm thân thể, dục vọng tia lửa đã ở trong nháy mắt đốt dựng lên, lấy không thể ngăn cản tư thế hừng hực thiêu đốt. Phương Dật Thiên hai tay cực kỳ lão luyện ở hạ băng, toàn thân trên thân thể mềm mại du tẩu vuốt ve, đặc biệt là hạ băng vậy tấm ăn no mãn mềm mại lại càng chiếm được hắn đặc biệt chiếu cố. Nghe bên tai truyền đến hạ băng vậy từng đợt kích động than nhẹ tiếng thở gấp, Phương Dật Thiên trong lòng tâm tình cũng nhất thời dâng cao lên. Hắn thật đúng là không nghĩ tới bình thời ngoài mặt lãnh băng băng băng mỹ nhân giờ phút này cánh là như thế lửa nóng, như thế nhiệt tình bắn ra bốn phía, bất quá điều này cũng đúng rất phù hợp khẩu vị của hắn. Hạ băng mị nhãn như tơ, trong con ngươi một mảnh mê ly động lòng người thái độ, xinh đẹp trên mặt kiều diễm ướt át, khẽ trương khải thần không thể phát ra trận trận tiếng ngâm khẽ vang, nàng đột nhiên trọng tay ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể, nhuận hồng mềm mại hương thần không được ở Phương Dật Thiên trên người hôn nhẹ, hết sức liêu nhân thái độ. Hạ băng một đường hôn xuống, đợi đến nghe thấy được Phương Dật Thiên vậy giận rất nơi lúc trên mặt lại càng nóng hổi ôn nóng lên, trong mắt trung hiện lên trận trận ngượng ngùng thái độ, nhưng cuối cùng nàng hay là đưa ra thiên thiên ngọc thủ nắm, rồi sau đó chậm rãi mở ra mềm mại đôi môi. Một khắc kia Phương Dật Thiên trên người cảm xúc, góc truyện audio.com, có thể nói là đạt đến đỉnh, hạ băng vậy ôn nhuận môi thật đúng là làm cho hắn thể nghiệm được khác kích thích. Cuối cùng, hạ băng vậy tựa như mỹ nhân xà loại thân thể mềm mại nhẹ xoay, bò lên trên Phương Dật Thiên thân thể, trong mắt tựa như giận còn xấu hổ quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó môi anh đào dán tại Phương Dật Thiên bên tai, môi khẽ mở, nói. Lần này, ngươi nhận được thân thể của ta cũng nhận được lòng của ta. Cách chương.